Chào mừng các bạn đến với Viên Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 37. Hồi thứ 89. Muốn chết, người hùng không phấn đấu. Im lặng giây lâu, Nguyên Bình cười nhạt. Trên đời này hay còn nhiều việc đang chờ bàn tay của tôi, nhưng cái chết cũng đang chờ tôi. Khẽ lắc lắc thanh diệt tình kiếm dưới ánh sáng mặt trời, Tuệ Quả đại sư nhìn Nguyên Bình nói: "Thanh kiếm này tạm thời giao cho tiểu sinh ngươi giữ nó." Nguyên Bình lắc đầu: "Nó vốn của Thiếu Lâm tự thì phải về Thiếu Lâm tự, dĩ nhiên lão thiền sư giữ nó thì đúng hơn." Bỗng nhiên Uyển Thanh đưa tay ra và nói lớn: "Hãy đưa tôi giữ dùm cho gã ấy." Khoát tay tỏ vẻ không bằng lòng, Tuệ Quả đại sư cười nhạt: "Nữ thí chủ quá tham lam." Dứt lời, Tuệ Quả đưa thanh kiếm tới tay của Nguyên Bình, lão dặn dò: "Võ công của tiểu sinh xứng đáng để dùng nó, Vân Tăng xin giã biệt." Nguyên Bình nhìn theo tà áo cà sa phất phới trước gió mà nghĩ rằng nhà sư ấy lặn lội tới đây chỉ vì thanh diệt tình kiếm, không biết tại sao đã cầm trong tay rồi lại giao trả lại cho ta. Ngay lúc đó, Uyển Thanh đưa tay sờ vào chuôi kiếm hỏi Nguyên Bình: "Người ta không cần, thôi cho tôi đi." Suy nghĩ giây lâu, Nguyên Bình đáp: "Thanh kiếm này là vật báu của Thiếu Lâm tự, tôi không thể tự quyền cho ai được, nhưng tôi có thể thương thuyết với cô nương." Nhìn chung quanh thấy vắng vẻ không có một ai, Uyển Thanh cúi đầu e thẹn: "Võ công của người cao hơn lúc trước rất nhiều, nên tôi tự xét không phải là địch thủ của người. Thế là lời hẹn đấu kể như đã qua. Nếu cô nương định sao thì tôi cũng hay vậy. Thôi, chúng ta đi tới đằng kia rồi sẽ hay." "Được, tôi cũng chiều ý người. Mà cô nương hãy chờ tôi một lát." Nói xong, Nguyên Bình chạy trở lại tàng dù bằng cỏ tranh, dùng ngón tay viết mấy chữ to tướng trên mặt đất, rồi nhắm về hướng đông mà đi. Uyển Thanh nhanh chân bước theo sau. Đến một góc núi, Nguyên Bình nghe dòng suối chảy róc rách, chung quanh ngọn suối đầy những cây thông xanh cảnh vật bốn bề vắng lặng, chàng dừng chân nhắm mắt lại dưỡng thần. Uyển Thanh thấy Nguyên Bình không ngó ngàng gì tới nàng bất mãn hứ một tiếng, khi bước ngang mặt chàng rồi đi luôn, không ngoảnh lại, nhưng đi được vài bước, nàng đứng lại ngó Nguyên Bình. Rồi hình như dàn không được nỗi lòng bực tức, đang bước lại hỏi Nguyên Bình: "Tại sao ngươi không nói chuyện với ta?" Bừng mở mắt ra, Nguyên Bình không đáp, hỏi: "Cô nương hãy đi đi, ở đây làm gì?" Thẹn quá, nàng hét to: "Ngươi bảo ta lại đây chứ có ai theo nhà ngươi làm gì?" Đưa mắt nhìn bóng hoàng hôn phủ xuống khóm thông giả xa xa, Nguyên Bình nói một mình như than: "Kiêm thúc sắp trở lại, nhưng tôi muốn người đừng tìm đến nơi này." Thiếu nữ tưởng Nguyên Bình sắp nói với mình, nhưng nghe qua là chuyện quá bâng quơ, nàng nổi giận tuốt song kiếm nhảy tới nhằm đâm vào bụng của Nguyên Bình. Từ Nguyên Bình bị mũi kiếm làm rách nát cả thân áo, nhưng chàng vẫn bình tĩnh kể như không có việc gì xảy ra, cứ ngồi nhắm mắt bất động. Còn Uyển Thanh thu hồi thế kiếm, nén giận cho đến nỗi ứa nước mắt nhìn Nguyên Bình với vẻ không phải cảm động, cũng không phải căm thù. Nàng những tưởng Nguyên Bình sẽ đứng dậy đấu với nàng một trận, hoặc là dùng lời lẽ để bày giải nỗi lòng cho nàng buông thanh kiếm, hay ít ra cũng trách mắng nàng một vài câu. Nhưng Nguyên Bình vẫn im hơi lặng tiếng, với thái độ xem thường cái chết, thật là ngoài sức tưởng tượng của nàng. Thật ra nàng đã cố ý dùng kiếm hạ sát Nguyên Bình, nhưng không có cách nào xuống tay cho đành. Nàng là một nhi nữ có chí bất khuất, mặc cảm sĩ diện còn nặng hơn điều tử sinh, nhưng giờ phút này đây nàng như mất hết sức mạnh. Bất giác Nguyên Bình vụt mở mắt ra cười nhạt: "Cô nương khóc mà chi?" Uyển Thanh mạnh tay cắm mũi kiếm xuống đất, dùng vạt áo lau nước mắt rồi nói qua giọng gay gắt: "Giọt lệ của tôi có mắc mớ gì tới người đâu, người cứ dùng thanh bảo kiếm của tôi để làm phương tiện thủ thắng, và nếu giao đấu lần này không quyết định được sống chết thì không được ngừng tay." Nhìn thanh kiếm, Nguyên Bình lộ vẻ buồn buồn: "Trong lúc tôi đói quá, cô nương đã cho tôi món ăn, còn làm rát tàng dù bằng cỏ tranh để che đỡ nắng mưa nơi đây nữa. Thôi, người đừng có nói nhiều." "Không, tôi chưa nói hết. Tôi đã đồng ý với cô nương không đem chuyện thanh diệt tình kiếm ra bàn bạc nữa, bởi vì sự ân oán giữa chúng ta đã quá rõ ràng rồi." "Đâu có ai đặt vấn đề đó mà ngươi nói." Dứt lời, Uyển Thanh rút thanh diệt tình kiếm sáng ngời, mạnh tay chém phục vào một cục đá to. Rồi hình như chưa hả giận, nàng liêm mũi kiếm ngay mặt Nguyên Bình hét lớn: "Hãy đỡ!" Nhanh như chớp, Nguyên Bình đưa tay ra bắt mũi kiếm, đánh hất sang một bên, rồi điềm tĩnh nói: "Như vậy là cô nương đã nuốt lời hứa, đâu phải dùng kiếm trong giờ phút này cô nương." Giận đến xanh mặt, nhưng Uyển Thanh ngừng tay, lườm Nguyên Bình nói: "Thật ra ta không muốn nhìn kẻ hèn nhát ngồi chờ cái chết vô lý. Giờ đây nếu không muốn động thủ thì lấy thanh kiếm bên mình tự sát đi." Không thể chịu nổi lời nhục mạ của người con gái, Nguyên Bình chụp lấy thanh kiếm đứng dậy. Uyển Thanh cười khiêu khích: "Tốt lắm, làm như vậy mới xứng đáng là con nhà võ chứ." Đi đôi với lời nói, thế kiếm long hành của Uyển Thanh vút ra như rồng bay. Một làn ánh sáng xanh như điện xẹt bay lên không, mang theo một nỗi căm hờn cao ngất như dội vào đầu Nguyên Bình, tóc bay phất phới. Nguyên Bình hoành thân nhảy ra ba bước để tránh đòn, bám chặt chân chữ bát, chàng dịu dàng nói: "Tôi là người đã chết chưa chôn, không còn có ý muốn tranh đấu gì nữa, cô nương à." Uyển Thanh hoành kiếm hét lớn: "Đừng có nói xàm." Nguyên Bình biến sắc: "Cô nương không tin thì thôi, có lẽ kẻ hèn này hay nói bậy." Nói xong, Nguyên Bình ngồi phịch xuống, xếp bằng tròn, nhắm nghiền đôi mắt. Với vẻ kinh ngạc, Uyển Thanh bước tới, nhìn lên mặt Nguyên Bình, thấy lộ ra một màu xám nhợt, quả là chàng đã bị thuốc độc hoành hành. Nguyên Bình nghe trên bụng mình như bị một đòn đánh tức tối, thanh kiếm trong tay rớt xuống, chàng nghẹn ngào: "Sao mà lạ quá vậy? Này cô nương, cô hãy giữ lấy thanh Diệt Tình kiếm, tôi tự nguyện uống thuốc độc của cô nương, không còn ân hận gì nữa." "Cô nương à, giờ phút này tôi chỉ dùng nội công của chính mình để chống chọi với độc dược đang hoành hành trong cơ thể." Bỗng nhiên Nguyên Bình mỉm cười: "Cô nương, tôi không phải là đứa con trai hèn nhát không dám động thủ như cô nương vừa nói đâu. Chỉ vì tôi cảm ơn cô nương, khi tôi đói là cô nương đã cho tôi ăn, nếu không nhờ món ăn thì tôi đã chết đói rồi, cần gì phải uống thuốc độc mà chi. Phải tôi chết ngay trong lúc ấy thì hệ lụy đến tính mạng của Kim Thúc tôi rồi." "Thuốc người uống không phải là thuốc độc, nếu tôi nói dối thì trời hại tôi đi." Nghe nói, Nguyên Bình mở mắt nhìn lên, thấy những giọt lệ trong mắt nàng đang chảy từ từ, khuôn mặt nàng buồn khổ vô cùng. Một nữ hiệp từng ngang dọc trên đường giang hồ khắp Tây Bắc, giờ đây lòng dạ yếu ớt như một tiểu thơ khuê các sao? Ít bật hồi lâu, tiếng khóc thút thít của Uyển Thanh phát ra như còn tức tưởi: "Từ ngày lớn khôn, hiểu chuyện đời đến giờ, không có ai dám làm trái ý ta cả. Ta là đứa con cưng, cha mẹ nuông chiều, ân sư mến thương. Ta lớn lên trong hoàn cảnh tự do, muốn gì được nấy." Nguyên Bình nghe nàng khoe khoang tự phụ, phát cười thành tiếng: "Cô nương thật là người có phước hơn tôi." Đưa bàn tay trắng nõn lau nước mắt, nàng đáp: "Ta đã nhớ rõ, từ thuở giờ ta không hề nhỏ một giọt lệ. Tôi là con trai mà mỗi khi gặp phải chuyện đau buồn, ở chỗ vắng vẻ cũng khóc nức nở. Còn cô nương là bậc nữ lưu, nhỏ vài giọt nước mắt thì đâu có lạ gì." Thật ra Nguyên Bình không hiểu được tâm lý của người con gái, nên thốt ra mấy lời tưởng rằng để an ủi Uyển Thanh, nào ngờ đã làm xốn sang nàng, nàng giận dữ hơn: "Từ ngày thành tài đến nay, ta đã gây sóng trên đường Tây Bắc mấy năm, không hề gặp một địch thủ nào xứng đáng. Nhưng một lần giao đấu với người trong vùng ẩn giật của Dịch Thiên Hành, ta đã hai lần thua. Từ đó ta rất căm hận, nên ta đã thề rằng phải tìm giết cho được kẻ thù mới yên tâm." Lòng dạ của người con gái quá hẹp hòi, nhỏ mọn, mới bị thua người ta hai keo mà đã thù hận rồi. "Phải, bởi ta nhỏ mọn nên lần này gặp lại kẻ thù..." Nguyên Bình mỉm cười: "Hiện giờ cô nương có vẻ hăng hái muốn giết người, chắc rằng cô nương rất thích thú khi máu tôi đổ vì cô nương. Riêng tôi trước phút chết tuyệt nhiên không hề oán hận." "Này cô nương, giết một người là một chuyện không khó lắm, nhưng người bị giết mà không oán hận kẻ giết mình mới thật là khó. Thật ra ta đâu muốn người chết, mà cũng lạ, không hiểu tại sao ta lại thấy không thật sự oán thù người. Có lẽ đó là cảm giác mới lạ, không biết đã có trong đầu óc ta từ bao giờ." "Cô nương đã nói là thề với lòng không biết bao lần phải giết cho được tôi kia mà, sao lại bảo không thật sự thù oán tôi?" Uyển Thanh cười thẹn: "Chính ta cũng không nhận rõ được cảm giác đó, tại sao mâu thuẫn với lòng mình như vậy, mà người cũng thấy rồi chứ. Cho người uống hoàn thuốc đó là loại linh đơn của phụ thân ta luyện chế, chẳng những không có hại mà lại còn bổ ích, chống đỡ cho cơ thể người đang trúng độc." Nàng mở to đôi mắt tròn xoe, đen lấy cho vài giọt lệ chảy tuôn, rồi tiếp lời qua ánh mắt long lanh: "Có lẽ người trúng độc rồi đó." Gương mặt đã lộ ra màu xám nhợt, đó là chất độc đã hoành hành nội tạng rồi, và chắc chắn người không tránh được cái chết. Nhìn nàng, Nguyên Bình thấy đôi mắt như khát vọng, như van lơn, chàng cười khe khẽ: "Cô nương nói đúng rồi, tôi không lưu lại trên cõi đời bao lâu nữa đâu. Này cô nương, trời sắp tối rồi, thôi cô nương đi về đi là vừa." Nghe Nguyên Bình nói, Uyển Thanh thấy mình như bị phũ phàng. Từ nãy giờ nàng chờ đợi một lối dịu dàng, nhưng cuối cùng thì lại bị xua đuổi. Nàng thất vọng ứa nước mắt, nhưng không hiểu tại sao nàng không tỏ vẻ bất mãn giận hờn nữa, mà lại cúi đầu dịu giọng hỏi Nguyên Bình: "Từ huynh muốn tôi đi thật chắc? Tôi gần đến giờ chịu chết rồi, cô nương ở lại đây để lượm xác tôi sao?" Nàng tha thiết nhìn Nguyên Bình cười tươi: "Từ huynh che chắn đuổi xô, nhưng tôi vẫn chịu được như thường." Dứt lời, nàng ngoe nguẩy bước đi. Trông theo nàng, Nguyên Bình nói một mình: "Lòng dạ đàn bà thật là khó hiểu, đã bắt ép ta uống thuốc độc mà trước khi ta sắp chết nàng lại tỏ thái độ thân mến." Chợt nhìn ra phía trước, Nguyên Bình thấy Uyển Thanh ôm một bó củi khô ngồi xuống nhóm lửa cách chàng chừng 7-8 thước. Bây giờ trời nhá nhem tối, ánh lửa rừng bập bùng cháy sáng lên, soi rõ hai gương mặt, một người điềm tĩnh và một người băn khoăn. Bỗng Uyển Thanh đứng dậy, bước nhẹ nhẹ đến bên cạnh Nguyên Bình, viện tay lên vai chàng với nụ cười nũng nịu: "Bây giờ Từ huynh biết gì không? Nếu tôi muốn giết thì Từ huynh đâu còn đủ sức để chống đỡ." Nguyên Bình nhìn nàng cười tự nhiên: cô nương đã nhận lầm rồi đó. Tôi vẫn còn có sức để kháng cự chứ, nhưng tôi không có ý đó. Nếu người ta không muốn sống thì linh đơn cũng vô hiệu. Từ huynh tuy trúng độc rất nặng nhưng cũng không phải là không cứu được. Chỉ cần từ huynh muốn sống và quyết sống vì tương lai hạnh phúc của đời mình thì việc chữa trị không khó. Đúng như vậy, tôi cũng biết tôi trúng độc rất nặng nhưng dù muốn sống cũng không được. Mà tại duyên cớ gì mà từ huynh muốn chết hoài như vậy? Tuy nói vậy chứ cô nương đồng ý rời khỏi nơi này thì tôi có thể không chết. Nàng biến sắc, đẩy mạnh hai vai của Nguyên Bình ra, huy trưởng đập lên mặt Nguyên Bình, năm ngón tay in rõ trên má chàng màu tím bầm. Nguyên Bình không chống đỡ, vẫn đứng thản nhiên nhìn nàng. Cô nương cứ đánh nữa đi. Buông xuôi hai tay, nàng bước lại tựa đầu vào ngực Nguyên Bình khóc nức nở. Tôi không có ý đánh tử huynh, nhưng vì tôi không dằn được lòng xúc động. Không có ý, sao đánh mạnh dữ vậy? Tá hỏa tam tinh không thấy sao? Nhưng tôi không đánh lại đâu. Dù tử huynh đánh lại, tôi cũng không dám giận hờn nữa. Cô nương không nghĩ cho tôi ở vào tình trạng sắp chết thì mỗi tiếng nói đều hiền lành, cũng như tấm lòng điềm tĩnh tự nhiên vậy. Nghe Nguyên Bình thở than, nàng ngẫm nghĩ, không có đau đớn nào bằng tấm lòng đã chết rồi, thân người sẽ chết theo. Chàng không còn ý thức chống trả, chắc không thể sống nổi. Thế rồi, nét sầu khổ ẩn sâu trên trán nàng, nàng mở chiếc khăn choàng lụa đen trên vai, khoác cho Nguyên Bình rồi cảm động nói. Thôi, từ huynh hãy yên lòng mà chết, tôi vẫn ngồi bên cạnh để an ủi từ huynh phút nào nên phút nấy. Khi từ huynh tắt thở rồi, tôi cõng xác về gia bảo thượng quan ở Cam Nam, chọn một nơi có non nước thanh tú, phong cảnh êm đềm u tịch để chôn cất. Nguyên Bình lắc đầu. Không nên, cho đến giờ phút độc dược phát mạnh, tôi leo lên vách đá cao nhảy xuống cho tan nát thân thể. Những mảnh vụn của xác thịt còn lại để cho thú dữ nuốt dùm, khỏi phải chôn cất mất công. Từ huynh phải nhìn nhận là tôi không có cho từ huynh uống thuốc độc nghe. Trước giờ chết, từ huynh cần biết coi ai hại mình, lão hòa thượng của Thiếu Lâm Tự hay là cao dinh của Quỷ Vương Cốc. Lời nói của nàng khiến chàng sực nhớ ra lúc mình đập chết hai quái nhân bộ hạ của Cao Dinh. Trên vai chàng bị móng tay bấu trầy, rớ máu. Cúi xuống ngó trên vai, chàng thấy rõ vết trầy nổi lên một vệt trắng nhợt bằng đồng tiền. Chàng nghĩ rằng nếu trào thủ của đối phương đã gieo độc thì thời khắc bị độc hành sao chậm quá. Dòng suy nghĩ còn chưa dứt thì Uyển Thanh hỏi to lên khiến chàng giật mình. Kẻ nào làm hại từ huynh? Nguyên Bình chưa kịp trả lời cho Uyển Thanh, bỗng chú ý thấy một bóng người xuất hiện sau đống lửa. Bóng đêm chập chờn, ánh lửa lụn xuống nên không nhìn rõ mặt kẻ lạ. Liền đó một giọng cười khô khan phát ra. Nhà ngươi đừng tưởng rằng ở dưới vách đá này là một chân trời xa thẳm, ta vẫn tìm được như thường. Lắng nghe rõ ràng giọng nói của một người đàn bà, Nguyên Bình rất ngạc nhiên vì chưa nhận được ra là ai. Cái bóng đó vẫn bất động và cười thê thê. Uyển Thanh chớp mắt đứng phát dậy, chạy tới chân vách đá lấy thanh diệt tình kiếm rồi nhảy trở lại. Nàng đưa nó cho Nguyên Bình. Chúng ta hãy cầm vũ khí. Nguyên Bình liền đứng dậy nhận thanh bảo kiếm trong tay của Uyển Thanh, nhìn đối phương. Khi ấy Uyển Thanh cũng tuốt xong kiếm ra thét to. Cái nào đó xin cho biết danh tánh, nếu không đừng có trách ta dùng ám khí đó nhé. Rồi phía bên trái cách đó vài trượng, một giọng nói ồ ề vang lên. Nữ nhi mà cũng lớn tiếng rộng họng dữ ha. Nghe rõ tiếng nói phách lối của đối phương nhưng Nguyên Bình vẫn trầm tĩnh bảo với Uyển Thanh. Trong lúc bọn chúng chưa tới gần, cô nương phải rút lui đi, chúng ta đã bị bao vây rồi. Tỏ vẻ cương quyết, Uyển Thanh gắt. Bộ từ huynh tưởng tôi không dám chống lại bọn chúng sao? Nguyên Bình vừa nhắm mắt lại vừa đáp. Tôi e cho cô nương không chống nổi, chạy đi là hơn. Vừa vớt mớ tóc rối tung trước trán, nàng cười ngạo nghễ. Tôi không thèm chạy đi đâu hết. Tại sao? Tại vì tôi muốn ở đây để bảo vệ từ huynh. Bỗng đâu một giọng nói là lạ vang lên từ phía phải như thách đố Uyển Thanh. Giữ mạng mình cũng không được, nữa là phải giữ dùm ai. Nguyên Bình vừa nhận ra một giọng nói quen quen thì sau đống lửa một bóng người tai to mặt lớn, râu dài đứng sừng sững bên ánh lửa mập mờ. Chàng nhìn kỹ mới biết người lạ đó đúng là Vương Quán Trung, trang chủ của Bích La Sơn Trang. Sắc thái của hắn lộ ra những nét buồn khổ sâu xa, cử động chậm chạp như người bị mang cả ngàn cân đá nặng nề. Nhưng trong giây phút hắn bước tới còn cách Nguyên Bình chừng 4-5 thước, Uyển Thanh hùa gươm hét to. Hãy đứng lại đó, nếu bước thêm một bước thì đừng có trách mũi kiếm này vô tình đó. Lườm Uyển Thanh một cái, Vương Quán Trung cất tiếng bảo với Nguyên Bình. Này từ Nguyên Bình, hãy mở mắt nhìn ta đây. Chàng mở to đôi mắt nhìn vào mặt Quán Trung, nghiêm sắc mặt hỏi gay gắt. Nhìn ngươi để làm gì? Để nghe ta hỏi, hiện giờ trên đời này có mấy tên từ Nguyên Bình? Nguyên Bình cười nhạt. Theo ta biết chỉ có một mà thôi. Theo ta thì có một tên từ Nguyên Bình đã chết, thật là đáng tiếc. Giờ đây hãy còn một tên từ Nguyên Bình thứ hai. Lắng nghe từng lời bí hiểm của Vương Quán Trung, Uyển Thanh hết sức kinh ngạc. Ngoảnh mặt lại nhìn Nguyên Bình để dò xét, không chớp mắt, dường như nàng đã nhìn thấu tới tim gan của Nguyên Bình, và càng để ý đến lời đối đáp giữa hai người, nàng càng quan tâm hơn. Nguyên Bình vẫn ôn tồn bảo, Nếu trên đời này quả thật có hai tên Từ Nguyên Bình thì các người đang còn sống đây sẽ không sống được bao lâu nữa. Quán Trung xen vào. Đúng lắm, một người biết trước cái chết của mình là kẻ hết sức thông minh. Sau một lúc dò xét Từ Nguyên Bình, Uyển Thanh ghét cay ghét đắng Vương Quán Trung, nàng liền lừa mũi kiếm trước mặt hắn quát rằng: Ngươi là người điên, nói bậy nói bạ. Một giọng nói như chuông bể từ phía sau vọng tới có vẻ hằn học. Người đó cùng nàng có quan hệ gì, không nên chọc giận bọn ta. Ngoảnh mặt lại chỗ có tiếng nói vừa thốt ra, Uyển Thanh thấy một lão bà tóc bạc phơ đứng cách đó hơn trượng, tay cầm gậy trúc, vẻ mặt giận dữ. Nàng vừa múa thanh kiếm vừa hỏi to: Bà đã nhìn thấy gì chưa? Bà lão chưa kịp đáp thì phía sau lưng bà một thiếu nữ bịt mặt lên tiếng: Đã nhìn thấy rồi chứ, thấy cô nương đã trưởng thành mà có vài phần tài cán. Nhưng còn thấy gì nữa không? Dứt lời, Uyển Thanh giơ cao cánh tay vụt ra hai làn chớp như sao xẹt tới thật nhanh. Biết ngay Uyển Thanh đã dùng ám khí phóng ngay vào nàng áo đỏ, Nguyên Bình kêu lên: Cô nương không nên. Lời ngăn cản của Nguyên Bình chưa dứt thì Mai Nương đã hô gậy trúc vù vù, hai làn sáng xanh đã bị đánh rơi xuống đất. Uyển Thanh giật mình khi nhìn thấy Mai Nương thật nhanh nhẹn với thủ pháp cực kỳ tinh diệu, còn Nguyên Bình liếc mắt thấy lão lưng gù cùng lão lùn với đại hán một giò chia ra đứng giáp vòng bao vây hai người lại. Quý vị bày thế trận với dụng ý gì? Nguyên Bình hỏi. Quán Trung đáp: Ta muốn thảo luận với ngươi một chuyện. Thảo luận gì? Chuyện lấy đầu nhà ngươi. Nguyên Bình vẫn trầm tĩnh như thường. Quý vị có thể chịu khó chờ hết đêm nay, tôi tưởng cũng không khó khăn gì. Ngạc nhiên quá, Quán Trung hỏi Nguyên Bình: Ngươi nói gì ta không hiểu. Tôi bảo với quý vị chịu khó chờ tới sáng, lấy đầu tôi cũng không khó gì. Bây giờ mới canh hai, thời khắc từ đây đến sáng có là bao. Tất cả đều im lặng, vài người đang bước tới cũng ngừng lại và hình như họ đều lấy làm lạ trước lời nói của Nguyên Bình. Gió hiu hắt, lá thông reo, miền sơn giã thật là vắng lặng trong đêm. Lúc ấy Uyển Thanh hoành kiếm trước bụng, bước chậm chậm đến bên cạnh Nguyên Bình. Từ huynh còn có muốn chết nữa không? Không muốn cũng không được, họ kéo tới đây muốn lấy thủ cấp của tôi biết làm thế nào. Sao không có cách, người ta muốn giết từ huynh không biết chống cự lại hay sao? Dù tôi giết họ chết hết, chất độc trong mình cũng làm cho tôi chết như thường. Thế là từ huynh cam tâm để cho người ta giết? Nguyên Bình không trả lời, chàng vòng tay lễ phép với Vương Quán Trung. Nếu quý vị muốn tôi bó tay chịu chết, thì trước hết xin mở đường cho cô nương này đi ra. Hắn không đáp, chỉ ngoảnh mặt lại nhìn nàng áo đỏ như để chờ ý kiến của nàng ta. Nhưng giữa lúc đó, Uyển Thanh hùa gươm hét lớn. Không cần, ta muốn ra đi lúc nào thì tự nhiên vòng vây phải mở cho ta. Nguyên Bình nhỏ nhẹ khuyên nàng. Tuy võ công của cô nương giỏi, nhưng không phải là địch thủ của họ đâu. Dù đúng như vậy, ta cũng không bao giờ cam tâm chịu chết vô lý. Chống trả để mà chết còn hơn cúi đầu để cho người ta giết. Nguyên Bình mỉm cười. Người ta muốn giết tôi, không biết cô nương lo lắng làm gì. Uyển Thanh tỏ vẻ giận dữ. Đừng nói người ta muốn giết Tử Huynh, tôi giết không được sao? Cô nương đã hiểu lầm ý của tôi. Tôi muốn nói cô nương là người vô can vô cớ thì không nên nhúng vào chuyện của người khác mà sinh ra thủ oán. Không, tôi cao hứng thì làm theo cao hứng. Cha tôi cũng không cản trở việc tôi làm. Còn Tử Huynh là người gì của tôi mà lại cản trở tôi chứ? Nghiêm nét mặt, Nguyên Bình giải tỏ hơn thiệt. Dù cô nương có giỏi đến đâu mà dùng sức một mình làm sao chống cự được với đông người? Bỗng nhiên nàng áo đỏ xen vào. Ta thấy nàng Uyển Thanh muốn tình nguyện chết theo một thây ma thì hai người hãy mau động thủ đi. Lúc ấy Vương Quán Trung giở vạt áo ra lấy một cây thước sắt ngắn đen mun, hắn nói như đe dọa. Vương Quán Trung này từ ngày rời Nam Hải định cư đất Trung Nguyên tới nay chưa hề dùng loại vũ khí nào, nhưng nay trong cuộc giao đấu đêm nay ắt là có sinh tử nên buộc lòng Vương Bố phải dùng tên nó tiện hơn. Nguyên Bình liền nhíu mày nói như than. Canh hai đã qua rồi, không còn bao lâu nữa thì hết một đêm nay, quý vị ráng chờ một chút không được hay sao? Quán Trung ngập ngừng một hồi rồi cười nhạt. Trên đời bậc anh hùng cao thủ cũng nhiều, nhưng kẻ dưới này chỉ biết kính phục người là một bậc hảo hán, chỉ anh hùng lỗi lạc hơn muôn ngàn vũ khí. Lời tán tụng đó không xoa dịu được nỗi bất bình của Nguyên Bình, chàng mạnh dạn nói. Lẽ dĩ nhiên là mỗi khi tôi nói ra, tôi phải làm theo đúng lời mình. Người không nên xô người vào ngõ bí. Tôi nói thật, nếu người chọc giận tôi, thì tôi không để cho người yên đâu. Nghe Nguyên Bình nói lời đanh thép, Uyển Thanh cười tươi như hoa. Nói được như thế mới đúng là bậc nam tử chứ. Nãy giờ lão đại hán một giò đứng im lặng nhìn cục diện, bây giờ mới thốt ra một lời nảy lửa. Nếu Từ huynh anh hùng thì dùng kiếm tự sát ngay đi, cần gì phải bắt người ta đợi hết đêm nay. Nếu không dám làm cách ấy thì chúng tôi phải ra tay. Nguyên Bình cười giọng mũi lườm hắn. Nếu các người muốn trổ tài thì dù có vũ khí hay không vẫn phải có người đổ máu nát thôi. Đại hán một giò tuy bị tàn tật nhưng không phải là người tầm thường. Khi nghe lời Nguyên Bình nói như thách đố, hắn hét lên. chúng ta vốn xem thường cái chết. Dứt lời, cây tỏ bằng sắt trong tay hắn vút tới nhắm ngay đầu của Nguyên Bình. Hồi thứ 90, Thước Lưỡng Nghi đại chiến với Diệt Tình Kiếm. Nhanh như chớp, Uyển Thanh phạt ngang một làn kiếm, tia sáng như điện, cản đầu cây tó văng tả ra xa. Lửa xanh nhoáng lên như đốt cháy mặt của đối phương. Trước thế kiếm độc đáo, đại hán một giò hoảng hốt nhảy dựng lên. Nhưng khi thân hình hắn vừa rơi xuống, thuận tay hắn thọc chiếc tó về phía trước thật mạnh bạo để bảo vệ cho ba bước thối lui. Nhìn Uyển Thanh như xé rách cả khóe mắt, hắn không ngờ một thiếu nữ mỹ miều mà có một nội lực dùng kiếm lão luyện như vậy. Đứng bên cạnh đại hán một giò, Quán Trung cũng quá ngạc nhiên. Không tưởng tượng được Uyển Thanh dám tấn công sư đệ của hắn một cách bất thần. Hắn thách thức Uyển Thanh. Nội lực thâm hậu của cô nương chỉ là sức hoảng hốt của kẻ điên. Đi đôi với lời nói, cây thước sắt trong tay của Quán Trung tung ra tiếp ứng. Lên đó, hắn chạm phải thế kiếm tung hoành tam biến của Uyển Thanh. Mũi kiếm như dính ngọn thước sắt, rằng co như hai con rắn vờn nhau một hồi lâu. Thanh kiếm bị tạt ra, một làn gió nóng bỏng phun tới như hơi núi lửa mới phát. Thanh kiếm bên tay trái bị lệch một thế tấn công, nàng liền hua thanh kiếm bên tay phải, phạt ngang trường phải của đối phương, hét lên một tiếng. Vương Quán Trung đập thước sắt trên mũi kiếm tay trái của Uyển Thanh, hoành ra trước hất luôn thanh kiếm tay phải, rồi thuận tay với thế phân hoa phất liễu điểm vào huyệt huyền cơ của nàng. Uyển Thanh nhảy lui ba bước tránh đòn và song kiếm lại tung ra một loạt với uy lực hùng hồn hơn hiệp trước, khiến Quán Trung mất thế phản kích. Nhưng sau bốn hiệp liên tiếp, Uyển Thanh cảm thấy bất kham vì thước sắt đen muôn của Vương Quán Trung chứa một tiềm lực nặng cả ngàn cân, áp đảo thanh kiếm không đạt tới tầm mức tấn công dù chỉ là tấn công bằng phương thức nào. Rồi tới cả chục hiệp sau, Uyển Thanh sắp sa vào thảm cảnh của kẻ chiến bại, thương thế có thể bị gây ra trong giây phút. Nhìn thấy được nhược điểm của nàng, Nguyên Bình nhăn mặt nhíu mày, nắm chặt chuôi kiếm Diệt Tình mà nhìn cuộc đấu giữa hai người. Chàng chưa quyết định được thái độ giải quyết thế nào cho đúng mức. Trong lúc đó, Uyển Thanh bất thần lia song kiếm đẩy Quán Trung lui một bước, rồi nàng hoành kiếm phòng thủ, nhảy khỏi vòng chiến. Nàng thắc mắc cho Vương Quán Trung biết. Đấu như vậy không được, vì vũ khí trong tay của ngươi kỳ quái quá, kể ra là chuyện không công bình. Nhìn vào thước sắt của mình, Vương Quán Trung đáp. Cuộc đấu đêm nay không phải để so tài, tranh giành nên không thể nào đem hết tuyệt học ra để giành phần thắng. Cây thước lưỡng nghi của ta không phải là vũ khí, cũng không phải là phương tiện của chức quỷ mưu tả. Nếu cô nương sợ thì bó tay chịu trói là êm. Nhìn thanh Diệt Tình Kiếm trong tay của Nguyên Bình, hắn thách đố. Vũ khí trong tay của ngươi sắc bén, trẻ ngọc cắt thép được mà không thể dùng ngay bây giờ hay sao? Không chờ Nguyên Bình đáp, Uyển Thanh hất lời. Thanh bảo kiếm của người ta là loại vũ khí chính tông, còn loại vũ khí của ngươi đao không giống đao, kiếm không giống kiếm, thật là kỳ dị. Nếu không muốn nói là đồ vật ta mị. Lúc đó đại hán một giò chống cây to xuống đất nhìn Quán Trung. Giờ huynh đừng có nói đôi co gì cho mất công, giờ khắc đã trễ lắm rồi. Uyển Thanh rút ra cây kim châm bảo với đối phương. Những vũ khí kỳ quái của các người không lạ bằng món này đâu. Vương Quán Trung không chịu thua nên nói. Trong cuộc đấu sống chết này không hạn chế vũ khí, ai có gì hay thì cứ đem ra mà dùng. Được rồi, các ngươi bị hại dưới làn ám khí của ta thì đừng có nói ta ở ác đó. Dứt lời, Uyển Thanh phóng kim châm ra, một tia chớp như lửa đom đóm phóng tới mình Quán Trung. Qua một tiếng hét to, Quán Trung quay thước lưỡng nghi như quả chớp cánh, cuốn kim châm hất ra phía sau mất hút. Uyển Thanh giật mình, không biết lưỡng nghi thước chế bằng chất gì mà uy lực thần diệu khiến cho ám khí của ta như đồ vô dụng. Nàng đã đắn đo trước, với tầm thước cách nhau giữa đối phương với nàng, ám khí đủ sức tập kích để giết kẻ địch, nào ngờ lại bị hỏng, nàng hơi nao núng. Cô nương còn ngón nghề gì nữa thì dùng luôn đi để rồi chịu thua. Một lần kiếm chém tới, qua tiếng hét to của Uyển Thanh, Quán Trung cười khang khắc theo đòn thước lưỡng nghi phạt ngang chặn mũi kiếm. Hắn đã dùng đến thế Lạc Anh Tam Biến trong tuyệt học của phái Nam Hải để đối phó với song kiếm đang vận toàn lực tấn công. Thế rồi gió chuyển động ào ào theo đường thước lưỡng nghi thần tốc liên tiếp 5-6 hiệp không ngừng. Uyển Thanh bối rối không tìm thấy một kẽ hở để tấn công, không còn cách nào khác để khai triển kiếm thức, nhưng nàng vẫn cố gắng cầm cự qua 10 hiệp liền. Thấy nguy, Nguyên Bình liền lật đật vận chân khí và kêu lên. Hãy dừng tay tất cả. Nhưng Quán Trung cứ hùa thước lưỡng nghi đập tới tấp trên tay kiếm phía phải của Uyển Thanh. Thanh kiếm rớt, nàng phải nhảy lùi ra một thước. Quán Trung sốc tới, đem hết thần lực quan thế, thọc vào huyệt huyền cơ của Uyển Thanh. Đã bảo ngừng tay, sao các người không nghe? Với một đòn trường cứng như thép nặng như khối sắt ngàn cân, Nguyên Bình đập vào mặt Quán Trung. Quán Trung vẫn để y thế cũ, dùng ngọn thước sắt với tay đánh lên tấm trường của Nguyên Bình. Nhưng Quán Trung bị phân tán thực lực, đòn đánh yếu ớt và liệu không đẩy lui được đối phương khỏe hơn nên hắn phải lùi lại hai bước. Lúc bấy giờ, Uyển Thanh cúi xuống nhặt lại thanh kiếm. Trong khi ấy, đại hán một giò hét to lên như cọp giống, nhảy bổ vào với chiếc tó sắt đập xuống vai của Nguyên Bình. Nghiêng vai qua, chàng tránh được thế đòn ấy, thuận tay thọc mũi kiếm vào hông của đối phương. Đại hán một giò hoành thân nương theo gió kiếm, giang ra xa 6-7 thước, với một mảnh áo đỏ rách hút theo gót chân hắn. Nhìn thấy vạt áo phía sau của mình đã bị mất, đại hán một giò vừa hổ thẹn vừa căm giận, quay tó sắt lại cua lên không mấy vòng lấy thế, nhảy tới đánh trả lại vào Nguyên Bình. Nguyên Bình thấy đòn phản kích ác liệt, nhún vai nhảy lùi ra 2-3 thước, chỉ còn chạm phải làn gió trưởng nghe rát rả trên vai. Thì ra lão lưng gù và lão lùn đã tung trưởng tiếp ứng. Trong chớp mắt, Nguyên Bình dùng trưởng đối phó lại, thì lão lùn rút trong lưng ra một ngọn kim bút tấn công Uyển Thanh. Ngọn kim bút liền bị nhát kiếm diệt tình chặt gãy lìa làm đôi. Bây giờ nó có thể gọi là thiết bút, một loại vũ khí như đoạn kiếm. Vương Quán Trung lìa cây thước lưỡng nghi thọc vào ngực của Uyển Thanh. Thấy nàng đương đầu với hai kẻ địch nguy hiểm, Nguyên Bình phải dùng ngay kiếm thức khổng tức khai bình, đẩy lui cả Vương Quán Trung và lão đại hán một giờ. Cô nương hãy cùng tôi chống kẻ địch. Sau cái lách mình tránh ngọn thước sắt của Quán Trung, Uyển Thanh nghe tiếng gọi của Nguyên Bình liền chạy đến bên chàng. Lúc đó Nguyên Bình được thêm thực lực, biến thế kiếm áp đảo Quán Trung, còn Uyển Thanh nép vào khí thế của Nguyên Bình đối phó với lão lưng gù và lão lùn. Một cuộc giao tranh ác liệt với những người toàn là đệ nhất cao thủ võ lâm, bóng trường tung hoành, ánh kiếm loang loáng, tó sắt gây gió vút không ngừng và ngọn kim bút biến hóa vô cùng qua nhiều thế, nhiều thức tấn công phòng ngự, thật là diệu kỳ hấp dẫn. Từ lúc Uyển Thanh thoát khỏi vòng uy hiếp của đòn thước lưỡng nghi, song kiếm trên tay của nàng được mở rộng nhiều kiếm thức giao kích mới lạ, nhắm vào những yếu huyệt của đối phương. Không bao lâu, hai bên đã giao đấu đến 5-60 hiệp rồi. Nguyên Bình nhìn thanh diệt tình kiếm mà cảm nghĩ rằng cây thước lưỡng nghi của Vương Quán Trung không những biến hóa tinh vi, mà còn có sức dẫn lực càng lúc càng bạo, khó rằng có được. Phải tốc quyết cho hắn bị thương dưới làn kiếm diệt tình mới mong giành lấy phần thắng về mình. Nghĩ vậy, Nguyên Bình cắn răng bỏ đại hán một giò, hướng sang Quán Trung để tấn công như mưa. Kiếm chưa tới mà gió kiếm đã tạt vào mặt đối phương, còn Uyển Thanh cũng hăng hái tấn công tới tấp vào đại hán một giò. Qua vài hiệp đấu, chạm phải cây tó sắt thần lực, tay nàng rụng rời muốn buông kiếm, nhưng gắng gượng vận công lực nghiến răng để mà giữ thế phòng thủ thật vất vả. Trạng thái nguy hiểm dẫy đầy trước mắt mọi người. Khi ấy, Nguyên Bình đem hết 36 thế giáng ma trượng pháp trong Đạt Ma Kinh biến ra thế kiếm để ứng dụng, làm cho sức mạnh của cây thước lưỡng nghi đã phải chùn lại. Nhìn thấy cuộc đấu diễn tiến 10 phần ác liệt, nàng áo đỏ cất tiếng kêu to: "Sư huynh, hãy dùng ngay 18 thức phi ưng, nếu không thì không chống đỡ nổi 10 hiệp nữa đâu." Sư huynh hoàn toàn sắp vào vòng khống chế của kiếm thức diệu kỳ, dù muốn đánh trả cũng vô hiệu. Nghe sư muội nói, Quán Trung đột nhiên hùa thước sắt nhằm tấn công vào bụng của Nguyên Bình, trong khi Nguyên Bình cũng quyết chặt gãy loại vũ khí kỳ dị đó. Nào ngờ qua một đòn đánh nghi trang, Vương Quán Trung phi thân để tránh làn kiếm và cũng để phi cao lên 2 trượng, neo mình trên không một lúc khá lâu. Khi chưa đoán được đối phương định làm gì, Nguyên Bình giang ra 3 thước để nghiệm ra kế đối phó, thì Quán Trung cho chân chấm xuống đất rồi lại nhảy vọt lên trên. Lần này hắn không neo lại một chỗ mà nhảy ra phía sau lưng Nguyên Bình, hùa thước lưỡng nghi tập kích song song với ngọn trưởng trái phòng thủ dưới bụng. Trước thế tập kích từ trên không nhưng mình rồng lượn, Nguyên Bình hoàn toàn bị động, đã 4-5 lần đụng mặt, Nguyên Bình như kẻ bị bó tay, đứng im một chỗ chờ Quán Trung áp tới đánh mới chống trả một cách thụ động. Bỗng nghe một tiếng càng chát chúa, Nguyên Bình liếc mắt thấy thanh kiếm bên tay trái của Uyển Thanh đã văng ra xa ngoài 6-7 trượng, nhưng nàng vẫn lia kiếm bên tay phải chống đỡ ngọn tó của đại hán một giò. Vài phút sau, nàng sang tay kiếm lấy 3-4 chiếc kim châm phóng tới như làn mưa hoa sáng ngời. Lên đó, đại hán một giò, lão lưng gù và lão lụt đều nằm mọp xuống đất. Thừa cơ hội, Uyển Thanh đề chân khí nhảy thoát lên không, trở kiếm đâm Vương Quán Trung. "Không được, không được đâu cô nương." Tiếng kêu của Nguyên Bình chưa dứt thì Quán Trung uốn mình đưa thước lưỡng nghi ra sau, lấy thế đánh trả lại mũi kiếm. Lách mũi kiếm xiên xiên, Uyển Thanh hạ mình xuống đất. Quán Trung vẫn neo mình trên không mà đánh với theo một trường ác liệt. Uyển Thanh bối rối. Đòn đánh vừa tới hông nàng thì một làn kiếm xẹt lên sáng ngời. Ấy là thanh bảo kiếm của Nguyên Bình cứu mạng cho Uyển Thanh, đã đến kịp thời phá gãy độc trường của Quán Trung. Hãy nói rõ hơn, 18 thức phi ưng là thuật đấu trên không, môn kỳ học số 1 của phái Nam Hải. Nguyên Bình phải hao rất nhiều chân nguyên khí mới cứu được Uyển Thanh, mà trong cơ thể của chàng, chất thuốc độc đã bị dàn xuống phần nào cũng nhờ chân khí đó. Giờ đây Nguyên Bình phải phí nó thật nhiều vào cuộc đấu, cho nên tạng phủ nghe như tan vỡ từng mảnh vụn. Thì đường kiếm thượng thừa dù uy thế hùng hậu tới bậc nào cũng đã suy giảm không ít. Còn Vương Quán Trung bị làn kiếm tiếp viện, hắn giật mình, dùng thuật khinh công thân ưng nhập vân phi cao thêm 3 thước, đã tránh khỏi mũi kiếm mà hắn còn phải hứng lấy gió kiếm rắt cả mặt. Nguyên Bình vẫn hua kiếm trực lên vì không thể neo mãi trên không, Quán Trung buộc lòng phải hạ xuống nhưng hạ cách xa Nguyên Bình cả hai trượng. Ngừng tay hô hấp một vài giây, Huyền Thanh nhìn Nguyên Bình mỉm cười. Nếu Từ huynh không cứu tôi thì tôi đã bị thương hay là chết mất rồi. Nhưng nàng nhìn kỹ trên mặt của Nguyên Bình, thấy mồ hôi đã đổ ra như tắm và thở hổn hển, nàng lo ngại. Từ huynh làm sao vậy? Giữa thẳng cánh tay trái ra, khoát khoát vài cái, Nguyên Bình khẽ lắc đầu. Hãy giang ra. Đi đôi với lời nói, Nguyên Bình nghiêng mình nhảy sông tới trước. Huyền Thanh giật mình, chớp mắt nhìn qua phía trái, nàng liền thấy thân hình cao nghều nghều của lão gù đã ngã lan ra mặt đất. Đoán ra, nàng mới biết lão ta đã bị một chưởng vô hình của Nguyên Bình đập trúng lúc hỗn chiến. Lúc đó, đại hán một giò và lão lùn trông thấy lão gù bị trọng thương nên sợ sệt đứng yên một chỗ bất động. Nãy giờ cuộc đấu đã tạm ngừng nhưng Nguyên Bình vẫn đứng thủ thế không để cho Uyển Thanh quấn quýt bên mình. Chàng kéo vạt áo lau mồ hôi trán rồi nói lên bất ngờ. Trong quý vị đã có người bị thương, nếu liệu khó dùng sức đông để bắt kẻ hèn này chịu khuất phục thì quý vị hãy mở đường cho cô nương để ra. Không nghe thấy ai trả lời, chỉ thấy đại hán một giò vừa hét to vừa nhảy xông tới. Lấy thế sóc phong cuồng kiểu, hùa cây tỏ sắt quét tới ngay lúc đó. Huyền Thanh đang lau mồ hôi cho Nguyên Bình thì Nguyên Bình bước tới. Ngọn tỏ phớt qua vai chàng, trong khi chàng vung trưởng đập ngang vai phải của đại hán một giò. Hắn rú lên ghê rợn qua một cái ưỡn người, ngã lui ra sau 4-5 thước. Còn người nào nữa hãy bước tới đây thử xem. Nghe Nguyên Bình thách thức, Vương Quán Trung đưa cây thước lưỡng nghi trước bụng bước tới, nghiêm nét mặt lườm Nguyên Bình. Trường pháp của các hạ, kẻ dưới này hân hạnh trông thấy lần thứ nhất trên đời. Vậy vương mỗ này xin lãnh giáo ngay. Tôi nào muốn hại người, chỉ vì quý vị áp nhau vây đánh tôi, buộc lòng tôi phải ra tay để tự vệ. Lúc bấy giờ Mai Nương mới xuất hiện, tay nhịp nhịp cây gậy trúc nói lớn. Các người hạ không đổi tên nhãi con đó đâu, để cho già lụ khụ này thử tài với nó vài hiệp. Nàng áo đỏ cũng bước tới bên cạnh Mai Nương nói xen vào. Này Mai Nương, hãy dùng thuật vô tướng khí công và đào hải tam thức của Nam Hải chúng ta sẽ đối phó với kẻ địch còn trẻ tuổi. Nghe nàng áo đỏ nói như ra lệnh, Vương Quán Trung lật đật lui ra đứng nép một bên. Hãy biết rõ, vô tướng khí công và đào hải tam thức đều là môn tuyệt học của thần lão Nam Hải. Vương Quán Trung đã gia nhập môn phái Nam Hải cả chục năm nay, chẳng qua là một hạng sư phó, chưa tinh thông được môn võ công thượng đẳng kể trên, nên tự nhắm sức mình không dùng nổi tuyệt học đó, nên hắn phải giang ra. Thì liền đó Mai Nương đất chống gậy trúc bước tới. Nguyên Bình đưa mắt nhìn cục diện trước mắt, mồ hôi chảy như mưa, áo quần ướt đẫm. Huyền Thanh chạy tới án trước mặt Nguyên Bình, vừa khoát tay vừa nói với chàng. Từ huynh đã mệt rồi, hãy để cho tôi đối phó với bà già ấy cho. Không khí im bặt trong một giây, chiếc gậy trúc phóng ra, hơi gió chuyển động làm sao xuyến cả mái tóc lòa xòa trước trán của Huyền Thanh. Nàng liền hất mũi kiếm lên để đỡ đường gậy tấn công. Nào ngờ thanh kiếm cuối cùng của nàng đã bị đánh bật, bay bổng lên không. Lần đầu tiên trên đời nàng mới đụng phải một thứ nội lực thần công. Nàng nao núng nhìn Nguyên Bình. Khi ấy Mai Nương cũng bỏ Uyển Thanh hướng về phía Nguyên Bình. Này tên tiểu tử kia, hãy tiếp một trường của ta, rồi sau đó giao đấu bằng vũ khí gì cũng được. Khổ nỗi Nguyên Bình nội tạng đang bị chất độc hành hạ, toàn thân yếu như bún, nhưng chàng bất khuất. Khi nghe Mai Nương thách, chàng ráng đề chân lực xông ra để giao đấu. Vừa bước chân ra chưa tới hai bước thì chàng nghe trong bụng rạo rực, buồn mửa, tai ù, mắt hoa, đầu choáng váng, đứng không nổi rồi té quỵ trên mặt đất nằm bất tỉnh. Gió thổi tung làn tóc Mai Nương, mặt bà lạnh như đồng, vẻ hậm hực bước tới dùng gậy trúc điểm ngay vào huyệt huyền cơ của Nguyên Bình. Liền đó tia kiếm chớp lên như điện chạy xẹt trên mình gậy trúc, một tiếng bộp đinh tai, gậy trúc bị tạt ra đập trên một cục đá nát tan. Ngừng tay lại, Uyển Thanh nhắm sức mình không địch nổi Mai Nương nên chống kiếm xuống đất với vẻ kiêu ngạo. Bà không thể giết gã ấy được đâu. Mai Nương cười nhạt. Tại sao? Đã giết ngươi bây giờ rồi sẽ tới gã kia. Khi Mai Nương quơ gậy chuẩn bị tấn công thì Uyển Thanh liều lĩnh trả lời. Tôi địch không thắng bà giết tôi là dĩ nhiên, dễ ợt, nhưng bà chưa ắt gì địch nổi gã ấy. Mà tôi chưa dùng hết sức, nếu kéo dài cả trăm hiệp với bà thì cũng chưa ắt gì bà làm hại tôi được. Vừa nhịp nhịp gậy trúc, Mai Nương nổi đó hét lên. Gã ấy chịu không nổi một trường của ta, mà sao ta lại địch không nổi, nghĩa là gì hả? Nghĩa là cuộc giao đấu này không công bình. Đồ lèo mép, không công bình ở chỗ nào? Trước khi gã ta giao đấu với các người, gã ta đã bị trúng độc, tạng phủ như bị rã rời từng mảnh mà phải động thủ liên miên. Bà chỉ thành công trong lúc người ta kiệt lực. Như thế cũng không đủ chứng minh gia này không xứng đáng là địch thủ của gã ta. Nhưng bà đã học qua kiếm thuật chưa? Kẻ già này phóng ra một chiếc lá, hãy ném một đóa hoa cũng đủ giết được kẻ địch. như cây gậy trúc này cũng dư sức rồi, cần gì phải dùng đến kiếm làm chi? Tôi chỉ hỏi bà về kiếm thuật, chứ ai nói về võ công. Nhưng ta thầy đều tinh thông 18 loại vũ khí, huống hồ gì kiếm hay là gươm. Nhưng kiếm thuật là trên hết trong võ học, bà có tin như vậy không? Tuy ta không biết dùng kiếm, nhưng chẳng ai làm hại được ta cả. Tôi đã công nhận võ công của bà rất cao, trên đời tôi mới thấy lần thứ nhất. Nếu bảo rằng bà thắng gã ấy, tôi không tin. Trên bước đường lặn lội giang hồ, chuyện nguy hiểm khó ai tránh khỏi. Nếu bà nhắm thắng được gã ấy, thì đêm nay tôi khuyên bà không nên làm hại gã, để 7 ngày nữa gã bình phục sức khỏe, rồi sẽ trở lại nơi này mở cuộc giao tranh công bình hơn. Chừng ấy, người thắng được hợp lý hợp tình, mà kẻ bại cũng không oán trách. Nghe Uyển Thanh nói, nàng áo đỏ ngụ ý ghen hờn nên đánh tiếng hỏi thắc mắc. Gã ấy đã nhiễm chất thuốc vào tạng phủ, trong 7 ngày cô nương làm gì để cứu được gã ấy? Uyển Thanh ngạc nhiên lườm nàng. Chuyện đó đâu có can hệ gì tới quý nương mà phải bận tâm hỏi. Dĩ nhiên tôi đã có cách trị được chứ. Nàng áo đỏ cười nhạt. Tôi cho cô nương biết, cô đừng có lẻo mép để khinh tôi. Trên đời này ngoài tôi ra không còn có ai cứu được gã, và cũng không ai dám cứu. Dứt lời, nàng áo đỏ bước tới Nguyên Bình. Mai nương đưa gậy trúc cản trước mặt Uyển Thanh để phòng bị cho nàng áo đỏ. Khi tới bên cạnh Nguyên Bình, nàng áo đỏ vén lên một góc khăn lụa đen trên mặt, cúi xuống nắm tay Nguyên Bình để lật vai chàng nằm ngay lại. Nàng nhìn trong đôi mắt nói như than. Chất độc đã lộ lên trong mắt, khó qua khỏi giờ tí đêm nay. Ngước mắt nhìn trời, nàng tiếp. Gã chỉ còn sống thoi thóp tới một giờ nữa thôi. Thực ra, Uyển Thanh nói bô bô để khoe khoang, để tránh ảnh hưởng về mình. Chứ sự thật, nàng không biết làm sao để giải độc cho Nguyên Bình. Khi nghe nàng áo đỏ nói, nàng muốn hỏi thêm về bệnh tình của Nguyên Bình, nhưng hãy còn ngại miệng. Nàng áo đỏ vẫn trầm tĩnh, đứng dậy nói với Uyển Thanh. Cô nương cứ việc ngồi giữ nơi này đến khi gã ta tắt thở. Còn riêng ta, ta rất cần xác chết của gã. Nếu cô đồng ý thì chúng tôi rút đi ngay. Đợi đến khi cô xác nhận gã ta đã chết thật sự rồi, sẽ giao cái xác cho chúng tôi mang đi, có được không? Cô nương cần cái xác chết để làm gì? Cô cũng không biết để làm gì, nhưng có thể nói trước rằng ta đem cái xác ấy về hang núi làm cho mãng xà, hoặc gác trên chóp núi cho diều hâu. Và ta lại muốn xây mộ phần tinh xảo để chôn cất tử tế. Uyển Thanh càng ngạc nhiên, không hiểu nổi ý của nàng áo đỏ nói nghe lộn xộn quá. Nàng thắc mắc. Cô nương là kẻ thù độc hại của gã, tại sao muốn xin xác để chôn cất tử tế, nghĩa là sao? Cô là gì của gã mà hỏi ta như vậy? Uyển Thanh giận đỏ mặt, nàng gắt lời. Ta là bạn của gã, có sao không? Nàng áo đỏ cười ngất. Bạn sao? Đã học cùng một thầy, không cùng một xứ sở mà dám nhận là bạn, sao cô nương không thấy mắc cỡ? Đưa tay vuốt những sợi tóc rối tung trước trán, nàng áo đỏ tiếp. Chưa chắc gì gã ấy thừa nhận cô nương là bạn. Ồ, cô là một nàng sáng tác tình cảm quá giỏi, nếu không muốn nói là quá đa tình. Uyển Thanh lườm nàng áo đỏ trề mũi một cái, rồi ngó sang Nguyên Bình đang nằm ngửa trên bãi cỏ khô. Nàng nhíu mày đau đớn, ghen hờn. Ta biết rồi, chưa biết chàng thừa nhận hay không thừa nhận, mà nếu trong giờ phút này nếu chàng ngồi dậy chỉ lắc đầu với ta một cái là ta không thể dung tha được. Nghĩ như vậy nhưng nàng không trả lời nàng áo đỏ. Thế rồi mọi người đều im lặng, không khí thật là nặng nề làm sao. Trong lòng mỗi người đều có một ý nghĩ riêng, thỉnh thoảng có những tiếng thở dài. Rồi bóng đâu nàng áo đỏ cúi xuống cầm lấy thanh kiếm diệt tình, nói một mình như than thầm. Thanh kiếm này tuy quý báu, nhưng người mang nó cuộc đời không hề vui sướng. Thế mới biết một danh kiếm như một đóa hoa quý, chỉ dành riêng cho một người cô độc thưởng thức nó thôi. Buông xuống, không được sờ tới nó. Uyển Thanh gai gắt bởi hờn ghen, nhưng nàng áo đỏ vẫn dịu giọng hỏi Uyển Thanh. Theo truyền thuyết của giới võ lâm miền Trung Nguyên nói rằng, hễ người nào mang thanh kiếm diệt tình thì suốt đời cô độc. Vậy cô nương có biết chuyện đó không? Biết cũng vô ích. Biết rõ được thì hay lắm chứ. Ta dùng thanh kiếm này đâm vào quả tim gã cho vấy máu tươi, rồi cô nương dùng kiếm ấy để tự tử, để ta cho xây dù một ngôi mộ uyên ương. Trước mộ khắc bia rằng có nàng chết theo người yêu, để cảnh tỉnh những ai còn muốn chiếm lấy thanh kiếm diệt tình thì phải chui vào nấm mộ cô độc. Lời nói ý nhị của nàng áo đỏ như hờn oán mỉa mai, như đau khổ thầm lặng, khiến người nghe cảm thấy ngày tàn của cuộc đời toàn là đau buồn oán hận. Thở dài một tiếng, Uyển Thanh nói như oán than. Cô nương nói cũng có lý, con người sống trăm tuổi cũng khó tránh một lần chết. Nếu sau khi chết mà lưu lại lòng tiếc thương cho thế nhân, tưởng chết cũng nên. Cô đã đồng ý theo lời của ta rồi hả? Phải, và tôi cũng muốn thoát khỏi vòng vây, ngặt vì thoát không được. Mai nương cười. Như vậy thì cô nương đã tự hiểu lấy thân phận rồi đó. Tốt lắm. Nghe Mai nương nói ôn hòa, nàng áo đỏ sợ lời nói ấy làm cho Uyển Thanh được lợi, nàng hét to. Ta giết gã ấy cho coi. Dứt lời, nàng mạnh tay đâm phập lưỡi kiếm vào bụng của Nguyên Bình. Uyển Thanh nhắm mắt lại, trong lúc tay nàng áo đỏ run run như vừa xúc động vừa sợ hãi. Những giọt máu trong tim của Nguyên Bình vọt ra như một dòng suối mới khơi nguồn. Nàng áo đỏ rú lên một tiếng thất thanh. Mai Nương liền chạy lại nắm chặt hai tay nàng. Khi đôi bàn tay của hai người vừa mới dính sát nhau, thì dường như bị một người dùng quyền đập lên bụng nàng áo đỏ quá bất ngờ, toàn thân nàng run lẩy bẩy, tay lạnh như giá tuyết. Nắm chặt tay của Mai Nương, nàng áo đỏ mếu máu: Mai Nương ơi, tôi đã đâm nhầm chỗ rồi. Rồi hai người nói lên một lượt, không ai nghe rõ lời gì. Lúc đó Uyển Thanh bừng mở mắt ra, thấy máu me lênh láng, nàng thất kinh hồn vía, nhắm mắt lại. Còn nàng áo đỏ buông xuôi hai tay, cử động nặng nề, lùi ra vài bước, nép mình trong lòng Mai Nương mà rú lên. Thanh kiếm diệt tình rớt trên một tảng đá. Khi ấy, Vương Quán Trung, lão lưng gù, lão lùn và đại hán một giò đều xuống tới nhìn mặt Nguyên Bình với vẻ xót thương, một từ Nguyên Bình tài hoa xuất chúng, chí khí anh hùng ngất cao. Họ cúi đầu đứng im như để tưởng niệm một linh hồn. Một lát sau, bỗng tăng tiếng gió đại ngàn đưa về một giọng nói ồ ề: Thanh Nhi, Thanh Nhi. Trước khi nghe tiếng gọi tên mình, Uyển Thanh đã dùng nội lực cầm thanh kiếm diệt tình trờ mũi ngọn vào bụng. Vì một tiếng gọi như cảnh tỉnh, giữa rừng núi thâm canh, gió hiu hắt, thông reo xào xạc, nàng lắng nghe tiếng gọi như của kẻ thân tình, rộng như trời biển mà ngừng tay lại nhìn nàng áo đỏ như khóc. Cha tôi đã gọi tôi, cho tôi gặp mặt cha tôi rồi tôi sẽ chết. Tình nghĩa cha con rất nặng, cô thấy mặt phụ thân làm sao mà chết được. Nhìn xác chết của Nguyên Bình, nàng tiếp: Và sợ thay người đã lạnh, nếu cô không muốn chết thì chúng tôi lấy xác mang đi ngay bây giờ. Khoan, tôi đã nói một lời không thay đổi, cho tôi gặp mặt cha tôi rồi tôi chịu chết trong tức khắc. Bây giờ tiếng gió êm dịu lại, trỗi lên một giọng như người cô phụ thở than u oán, và sự thật tiếng thở than ấy đã hòa theo tiếng gió thoảng bay về một phương trời xa. Nàng áo đỏ đứng ngẩn ngơ, hình như không nghe lời của Uyển Thanh vừa nói. Đoạn nàng bước chậm chậm tới chỗ Nguyên Bình, cúi xuống nắm lấy cánh tay của chàng. Uyển Thanh dù không muốn nàng chạm đến da thịt của chàng, nhưng giữa lúc ấy vẫn không ngăn cản. Tay nàng áo đỏ run run như không muốn buông tay của Nguyên Bình ra. Không ai trông thấy được cử chỉ thầm kín đó, chỉ thấy nàng ngước mặt nhìn trời rồi nói một mình. Chỉ trong giây phút mà tay người đã lạnh ngắt. Hình như không lắng nghe lời nàng áo đỏ nói gì, Uyển Thanh buông kiếm, cúi đầu bước đi. Và nàng áo đỏ cũng im lặng, nhẹ nhẹ kéo tay Uyển Thanh lại, đặt bàn tay của Nguyên Bình trong tay nàng. Uyển Thanh vẫn im lặng, nhìn nàng áo đỏ mà tiếp nhận một bàn tay. Trong giây phút, Uyển Thanh nghe lòng lắng dịu, ngước mắt nhìn trời như than: Hỡi đấng cao xanh, đã xui khiến cho người chết như thế sao? Nghe lời than, Vương Quán Trung và Mai Nương nhìn nàng với vẻ xót thương. Còn lão lưng gù và lão lùn ho khan một tiếng, rồi quay lưng hướng về khóm thông giả mà đi. Hồi thứ 91. Giận hiệp sĩ, thầm yêu trở nên thù. Bất giác, nàng áo đỏ nhìn Uyển Thanh mỉm cười. Chất độc đã ngấm vào mạch máu, thì người chỉ còn sống được trong giây phút mà thôi. Cô nương nào lấy làm lạ và thương tiếc làm chi? Liền buông tay của Nguyên Bình ra, Uyển Thanh đứng thẳng người lên, lườm nàng áo đỏ đầy oán hận. Nàng áo đỏ cũng xốc áo đứng dậy. Bất thình lình, Uyển Thanh vụt kiếm đâm vào nàng áo đỏ. Mi muốn làm gì? Mai Nương hét to rồi nhảy tới đứng cách Uyển Thanh một thước. Nếu bấy giờ Uyển Thanh xích tới một tấc nữa thì lập tức sẽ bị gậy trúc điểm vào yếu huyệt. Nhưng dường như nàng không hề hay biết đầu gậy trúc đã chạm nhẹ trên chéo áo của nàng. Nàng chỉ thở dài nhìn mặt Nguyên Bình mà nói không thành tiếng. Chàng chết cũng tốt. Ngừng lời, nàng quay mũi kiếm dồm tay đâm vào yết hầu. Nhanh như điện xẹt, một bóng người phi thân qua bóng đêm la lên: Thanh Nhi, Thanh Nhi, con đã nói những gì? Khi tiếng chưa dứt, cái bóng đen đáp xuống bên nàng như chim xanh vừa xếp cánh. Uyển Thanh liền ngừng tay lại, mở mắt nhìn rõ mặt Thượng Quan Tung. Mặc áo đen đang ứa lệ nhìn nàng, thần trí hôn mê của nàng liền bình tĩnh lại ngay. Nhăn mặt, Thượng Quan Tung hỏi Uyển Thanh: Con đã khổ sở, vì sao? Ông lão đã thừa hiểu đứa con gái độc nhất của mình có tính tự ái rất cao, toàn dùng gươm tự sát là có lẽ bởi điều sỉ nhục nào đó dằn lòng không được, nên tìm lấy cái đau thương cho hả dạ. Thưa cha, đời cha đã hết lòng thương con, thì giờ đây cha hãy tha thứ tội bất hiếu cho con. Thượng Quan Tung biến sắc, quát to hai tiếng Thanh Nhi như tiếng sấm vang trời, cao vút mấy tầng mây. Núi rừng trong đêm vắng đều hồi âm. Một tấm lòng thương xót cha già đã bừng dậy theo từng giọt nước mắt tuôn rơi. Uyển Thanh cất tiếng gọi cha một tiếng thất thanh. Nàng đã biết đời nàng đã nằm gọn trong tim óc cha già, giờ phút này chỉ còn lòng thương cho là cao cả nhất. Nàng buông thanh kiếm diệt tình khóc nức nở: Cha, cha hãy kể như cha không có sinh đứa con bất hiếu này. Đưa mắt quét nhìn chung quanh, Thượng Quan Tung hỏi con: Đâu, kẻ nào hiếp đắp con? Uyển Thanh lắc đầu: Không ai ăn hiếp con cả, mà bởi con hứa tự sát với người ta. Lạ quá, chuyện sống chết của mình mà cũng tự tiện hứa với người khác sao được? Mà việc đã như vậy rồi, con nói gì nữa? Như vậy con đâu có nghĩ tới nỗi đau khổ của cha khi con chết và mẹ già bán thân bất toại của con. Khi nghe tin con chết thì con người cũng không còn muốn sống trên đời này nữa để làm gì. Con à, suốt đời cha không hề biết nuốt một lời nói của mình, mà cha cũng không muốn con tráo trở bất thường. Nhưng nếu bọn họ dùng võ công giết hại con thì cha chỉ đau lòng xót dạ, vẫn không nói gì hết. Đằng này chúng dùng lời lẽ để gạt con phải tự sát, con chết không được rõ ràng. Cái chết của con đã lỡ hứa hẹn với họ thì con không nên giữ lời hứa đó, không hề gì đâu. Nghe Thượng Quan Tung đốc suối con phản kháng, Mai Nương rộng gậy trúc xuống đất thét to: Chúng tôi nghĩ rằng con gái ông còn dại khờ nên mới bảo nó tự sát, nên mới bảo nó tự sát cho cái chết được êm ái hơn. Nếu không thì nó vẫn không tránh khỏi cái chết bằng cách khác. Thượng Quan Tung phản đối: Con ai sẽ chết về tay ai thì chưa ai biết được, nhưng kẻ nào lớn lối thì phải thấy tự hổ thẹn. Quay lại nhìn Uyển Thanh, lão nói tiếp: Thanh Nhi, con bước lại gần cha để cùng hợp sức giao đấu với bọn Nam Hải. Vừa hô gậy trúc, Mai Nương nói giọng dứt: Phụ tử tình thâm thì ra lụ khụ này cũng không tiếc thân đâu. Dứt lời, bà hoành thân lấy gậy trúc đập vào mặt của Thượng Quan Tung. Ông ta hét lên một tiếng rồi hoành thân tránh ra xa ba bước. Mai Nương liền trở bộ thọc gậy trúc quét trên chân của lão. Lão liền nhảy tạt ngang một bước, rút kiếm ra hoành thân chém trên đầu gậy trúc một nhát. Nhưng không ngờ Mai Nương đã thâu hồi thế gậy, liếc mắt sang nàng áo đỏ rồi đề nghị với Thượng Quan Tung: Chúng ta hãy tìm một khoảng đất rộng rãi hơn để so tài. Qua 20 hiệp rồi, cha con của ông có thể tự do rời khỏi nơi này. Nắm chặt chuôi kiếm trong tay, Thượng Quan Tung suy nghĩ một hồi lâu. Ông nghĩ rằng bình thường Uyển Thanh là đứa bất khuất, gặp địch thủ không bao giờ nhút nhát, mà giờ đây nàng đã buông lời, tỏ ra không muốn chiến đấu. Không biết tại duyên cớ gì và không hiểu tại sao nàng chỉ muốn tự sát. Trong lúc lão ta trầm ngâm suy nghĩ thì Mai Nương cũng im lìm bất động. Khi đó Vương Quán Trung lễ phép nói với Mai Nương: Xin lão tiểu bối hãy nghỉ ngơi một lát để kẻ hậu sinh này thử giao đấu với ông ta. Mai Nương vẫn im lặng trong khi Thượng Quan Tung đứng gần nàng áo đỏ. Nếu lão dùng kiếm chém nàng thì nàng không tài nào đỡ kịp. Vương Quán Trung cũng nhận thấy điều đó nên nói thì nói chứ không dám động thủ, sợ Thượng Quan Tung ra tay có hại cho nàng áo đỏ. Hắn chỉ đằng hắng một tiếng rồi nói với Thượng Quan Tung: Kẻ dưới này từ lâu đã nghe tiếng võ công của Thượng Quan bảo chủ giỏi hơn hai vị bảo chủ Dương gia và Tra gia, lòng kẻ dưới này ngưỡng mộ lắm. Vậy dám xin bảo chủ qua miếng đất trống trải để cho chúng tôi thương lượng một việc. Kể ra Thượng Quan Tung là một nhân vật có nhiều kinh nghiệm trong giới giang hồ mà cũng là một tay độc hại. Khi nhận thấy thái độ của Quán Trung đối với mình, lão lấy làm lạ. Không biết tại sao họ buộc con gái mình tự sát mà đối với mình lại kính nhường. Lão liếc nàng áo đỏ, không ngờ lão ta đứng sát bên nàng. Vì mảnh lụa đen phủ mặt, lão không nhìn được đôi mắt nàng để đoán qua thái độ. Chỉ thấy nàng nhìn lên mặt của Nguyên Bình, lão ngạc nhiên cũng không biết nàng đang nghĩ gì. Khi lão đang băn khoăn thì chợt thấy Nguyên Bình động đậy, còn nàng áo đỏ thì ngồi sụp xuống đưa tay ngoắc Uyển Thanh: Cô nương lại ngồi đây nghe tôi dặn cách thức trục máu độc trong mình của gã ứ huyệt trong nội tạng. Bước tới mà còn do dự trong giây lâu, Uyển Thanh mới ngồi xuống bên nàng áo đỏ. Hai nàng đã tự nhiên cởi mở những thắc mắc trong lòng, tha thiết nhìn nhau. Vương Quán Trung thì nghe nàng áo đỏ nói, nhận thấy Nguyên Bình hãy còn hy vọng hồi sinh, hắn khẽ gật đầu, không biết cử chỉ ấy là mừng hay buồn. Hắn tin tưởng sư muội của hắn là bậc thông minh tuyệt thế, lại nghiên cứu tinh thâm về y học, nên nói ra thì nhất định là không phải nói đùa. Hắn thở dài và ngước mắt nhìn trời, im lặng suy nghĩ rằng Nguyên Bình sống lại là chuyện ta không muốn, nhưng con người oanh liệt ấy mà chết mất thì cũng đáng tiếc. Và nếu gã ta mạnh giỏi trong ít tháng hay một năm, thì trong giới võ lâm ít có ai địch nổi, gã ta sẽ là một người tạo ra thời thế quan trọng vô cùng. Lúc ấy Uyển Thanh ngẩng đầu lên hỏi nàng áo đỏ: Cô nương định giúp đỡ tôi những gì? Cô dùng tay trái đè lên huyệt huyền cơ nơi bụng, đồng thời vận nội lực bên cánh tay phải để xoa mạnh trên những mạch máu, thì máu sẽ lưu thông lại như thường. Người đã chết rồi mà làm cách đó chi vô ích? Không, khi hơi thở còn thoi thóp là tâm mạch chưa ngừng. Như vậy là còn sống? Người chưa tắt thở nhưng cái chết không còn cách xa, chỉ trong giây phút nữa thôi. Giờ đây cần khai thông máu độc, rồi sau đó làm cho dừng lại các đường yếu huyệt, thì chỉ trong thời khắc ngắn thôi, người tỉnh lại, nếu chậm trễ thì người sẽ bị đặc máu nghẹt thở, dù cho linh đơn hay thánh dược thì cũng không cứu được nữa. Nhưng tại sao cô nương đâm vào bụng người ta làm chi? Nếu người không bị đâm thì cũng không nguy hiểm gì cả. Tuy miệng Uyển Thanh thốt ra nhiều lời gai gắt bất mãn, nhưng tay vẫn làm theo lời dặn của nàng áo đỏ. Khi ấy nàng áo đỏ vén khăn phủ lên nhìn vào đôi mắt Nguyên Bình, nói như than: Nếu ta không đâm gã một nhát kiếm thì hiện giờ gã ta đã tắt thở rồi. Nàng áo đỏ nói chưa dứt lời thì miệng của Nguyên Bình trào máu ra như dòng suối chảy. Uyển Thanh lắc đầu đau đớn và ngó nàng áo đỏ qua cặp mắt nghi ngờ: Có phải cô nương bảo tôi làm để bắt buộc chính tay tôi giết gã hay sao? Không, nếu gã chết thì tôi sẽ đốt hết sách y học trên đời này và nếu gã chết thì trách nhiệm là chung của hai chúng ta. Không đúng, điều đó không dính líu gì tới tôi, tại sao lại gài vào? Chính cô nương là kẻ đã giết gã ta. Nàng áo đỏ không trả lời, chỉ im lặng nhìn Uyển Thanh chữa trị cho Nguyên Bình bằng phương pháp nội lực. Máu họng của Nguyên Bình vọt ra lênh láng, ướt đậm cả áo, khiến người trông thấy đều nhăn mặt đau đớn. Còn riêng về Uyển Thanh thì run run đôi tay mà cứ xoa bóp những đường huyệt trọng yếu của Nguyên Bình không ngừng. Đoạn nàng hỏi nàng áo đỏ: "Nãy giờ cô nương nhận thấy thế nào, có hiệu quả gì chăng?" Nàng áo đỏ không đáp mà hình như cũng không nghe lời của Uyển Thanh hỏi. Không khí im lặng kéo dài cho đến khi Mai Nương chợt thấy Nguyên Bình cựa mình. Uyển Thanh ngừng tay lại, tỏ vẻ giận dữ rồi hỏi nàng áo đỏ: "Tại sao cô nương lại bảo tôi làm cho người ta phải hao phí nhiều máu tươi?" "Ấy, cô nương đừng có nóng, cứ tiếp tục chuyển tiếp nội lực cho đến khi nào tôi bảo nghỉ thì mới nghỉ được." Tuy Uyển Thanh còn giận, còn hiểu lầm nàng áo đỏ ác ý, nhưng vẫn không tự chủ được lòng, quay mặt lại lo chữa trị cho Nguyên Bình theo lời chỉ dẫn của kẻ không thuận với mình. Bây giờ máu họng của Nguyên Bình vẫn trào ra nhưng ít hơn lúc nãy, chàng đập tay, đập chân, khẽ lắc đầu và hình như khóe mắt ứa lệ. Nhìn thấy, nàng áo đỏ kêu lên: "Có kết quả rồi đó." Nghe nói có kết quả, Uyển Thanh vẫn trường chỉ bóp trên bốn đường huyệt trên bộ hông của Nguyên Bình, còn nàng áo đỏ hình như không muốn Uyển Thanh hỏi nên nói trước: "Bây giờ gã đã hết độc trong người rồi, cần cho uống thuốc rồi nằm nghỉ một lát sẽ tỉnh táo lại như thường." "Tôi không tin, tôi chỉ thấy người đã khô cạn hết cả máu và vì đó mà người sẽ không sống nổi." Nàng áo đỏ làm thinh, đứng dậy thư thả bước ngang qua mình Thường Quan Tung. Gió phất vạt áo của nàng tạt vào mặt của lão ta. Lão ta hoành kiếm trước bụng, đưa mắt xoát xung quanh, nạt to một tiếng: "Hãy đứng lại!" Đi đôi với tiếng nạt, lão xốc tới, hô kiếm lìa trước huyệt mạng môn sau ót của nàng áo đỏ. Trong khi Thường Quan Tung quát to, Mai Nương, Vương Quán Trung cùng đại hán một giò nhảy gần tới Thường Quan Tung, nhưng không sát vào ngay. Lúc ba người còn lưng chừng thì mũi kiếm ấy đã tới ót của nàng áo đỏ. Liền lướt tới trước, Mai Nương hét to: "Hãy lui ra!" Trong tức khắc, Quán Trung và đại hán một giò nhảy giang ra và trở lại đứng chỗ cũ. Rồi qua một tiếng cười dài, Thượng Quan Tung đưa trào thủ bố vào cánh trường trái của nàng áo đỏ. Nàng giật mình và toàn thân run rẩy lên. Mai Nương nóng lòng nạt to: "Không được hại đến nàng!" "Đừng có nói to tiếng vô ích, các người dám xích tới một bước nữa thì ta sẽ cho nàng ngã gục dưới lưỡi kiếm này." Đại hán một giò trợn mắt lườm Thượng Quan Tung: "Nếu động tới một sợi tóc của sư muội thì cha con nhà ngươi bỏ mạng nơi đây. Ta giết nàng ấy có sao không?" Đại hán một giò bực tức lắm nhưng không biết trả lời ra sao, đành ấm ờ đứng xứng tại đó. Vương Quán Trung bỗng đằng hắn nói: "Thượng quan bảo chủ muốn gì thì xin nói ra ngay, chúng tôi sẽ tùy theo sức của mình mà làm vừa ý bảo chủ." Những lời nói của Quán Trung tỏ ra khí thế của phái Nam Hải đã tiêu tan và nàng áo đỏ đã sa vào tay của đối phương, khó vùng vẫy cho khỏi. Rồi bỗng nhiên Mai Nương nói như than: "Kẻ gia lụ khụ này không bao giờ xem thường lời hứa của mình, nhưng đêm nay cũng phải phá bỏ thông lệ để chiều ý của ngài." Thượng Quan Tung cười ngạo mạn: "Bình sinh Thượng Quan Tung này cũng không bao giờ cầu lị ở người." Khi Thượng Quan Tung chưa dứt lời, Mai Nương nhanh nhẹ bước tới, dùng gậy gõ mạnh trên mạch môn tay phải của Uyển Thanh. Khi ấy nàng chăm chú nhìn Nguyên Bình nên không hay. Chừng hay ra thì hoảng hốt hỏi Mai Nương: "Bà làm cái gì vậy?" Vừa ngầm vận nội lực trên năm đầu ngón tay, Mai Nương vừa đáp lạnh lùng: "Bảo cha ngợi hãy buông tha đứa con yêu quý của ta, rồi ta mới buông tha cho ngươi." "Con yêu quý của bà là ai đâu?" Chợt nhìn thấy cha mình đang bấu cánh trường của nàng áo đỏ, Uyển Thanh mới biết cớ sự. Mai Nương giục nàng: "Tí bảo cha của mị buông tay mau đi." Không cho Uyển Thanh trả lời, Thượng Quan Tung cười khanh khách hỏi Mai Nương: "Còn nếu ta không buông tha thì sao?" "Thì ta giết trước đứa con gái của ngươi. Đứa con yêu quý của bà không xứng đáng đổi được mạng con gái của ta." Bỗng đâu nàng áo đỏ thét to: "Ông không thể giết tôi được, nếu không tin thì cứ thử tay." "Thế nào, ta giết không được sao?" "Phải, trong tay ông hiện có vũ khí gì hãy đưa ra xem thử." Nhận thấy không khí quá căng thẳng, Mai Nương lo sợ gắt nàng áo đỏ: "Bộ con điên rồi sao?" "Không, tôi vẫn bình tĩnh như thường." "Chuyện sống chết không phải là trò đùa, tại sao con lại dám thách đố người ta?" Nàng áo đỏ mỉm cười: "Mai Nương đừng có sợ, nếu ông ấy giết tôi thì con gái của ông ấy cũng bỏ mạng tại nơi đây, nhưng chưa ắt gì tôi chết." Thượng Quan Tung hơi nao núng dịu giọng: "Thật ra lão phu này đâu có muốn hại ai mà chi, chẳng qua là ai đối xử với con ta ra sao thì ta cũng phải buộc lòng đối phó lại như thế ấy." Lúc ấy Vương Quán Trung ôn tồn nói với Thượng Quan Tung: "Xin bảo chủ hãy đắn đo cho kỹ, thời khắc chỉ còn vừa đủ một nhát kiếm mà thôi. Nếu bảo chủ bị thất bại thì không còn cơ hội nào hạ thủ nữa được. Nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều thì giờ, thư thả, không làm gắt con gái của bảo chủ. Đó, bảo chủ coi có đúng không?" Nhìn chung quanh, Thượng Quan Tung trả lời: "Thanh kiếm trong tay ta nặng 24 cân, còn những thanh kiếm của thiên hạ thường dùng nhẹ hơn nhiều. Nhưng nó đeo đuổi theo ta suốt trong 30 năm khắp chốn giang hồ, chưa hề có một mạng nào trốn khỏi dưới tầm tấn công của nó. Bất giác Uyển Thanh đánh tiếng gọi nàng áo đỏ. Cô nương mau bước qua đây. Ngoảnh đầu lại, nàng áo đỏ hỏi, gọi ta để làm gì? Để hỏi cô nương có phải là con của lão bà đó chăng? Ai nói mà cô nương biết? Vì tôi đang nghe lão bà gọi cô nương. Khi ấy nàng áo đỏ muốn bước qua Uyển Thanh nhưng không sao thoát khỏi trảo thủ của Thượng Quan Tung. Thế vậy Uyển Thanh nhìn phụ thân như cầu khẩn van lơn. Cha, hãy buông tay nàng ra. Nếu buông thì sợ trong đêm nay cha con ta khó thoát khỏi nơi đây. Cha, sống chết bởi do mạng trời, cha hãy yên tâm mà buông tha cho nàng. Liền buông cánh trường nàng áo đỏ ra, Thượng Quan Tung chống kiếm xuống đất giục nàng. Hãy đi đi. Vận động co giãn cánh tay một hồi, nàng áo đỏ bước đến bên cạnh Uyển Thanh. Ngay lúc đó, Thượng Quan Tung hua kiếm gióng giạc nói. Các người đã không ngại gì, thì giờ đây có ai nhảy ra tiếp lấy một nhát kiếm của lão phu này hay không? Khi Thượng Quan Tung đã chuẩn bị chờ đối phương thì đại hán một giò liền dâng cao ngọn tó đoạn bước tới. Vương Quán Trung đưa thước lưỡng nghi cản hắn lại. Nhị đệ, không nên động thủ, có hại. Lúc đó, nàng áo đỏ vừa tha thiết cầm tay Uyển Thanh, hai thân hình của hai thiếu nữ kề sát bên nhau. Mai nương thắc mắc và do dự một hồi lâu mới chịu buông cánh tay phải của Uyển Thanh ra. Vừa thoát khỏi trào thủ của Mai nương, Uyển Thanh liền quay lại nhìn Nguyên Bình, nàng nói như mách với Nguyên Bình. Họ vừa làm hại tôi. Nàng áo đỏ xen vào hỏi Uyển Thanh. Cô nương có cần tôi cứu mạng gã ấy hay không? Phải, bởi vì người đã hiểu lầm tôi cho người uống thuốc độc nên nhất định phải cứu sống người để chứng minh lòng thành thật của tôi. Tôi có thể giúp cho cô nương cứu người, nhưng cô nương phải cam kết với tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Nói ra thì dễ, nhưng làm thì khó lắm, nên tôi sợ cô nương không giữ được lời hứa. Hễ cái gì sức tôi làm được thì tôi không bao giờ từ chối, cô nương hãy tin ở tôi mà nói ra đi. Đời tôi không bao giờ muốn xô người vào ngõ bí. Chưa kịp dứt lời, nàng áo đỏ lấy ra một chai ngọc màu xanh mướt rồi nói tiếp. Trong chai này đựng một thứ linh đơn của Nam Hải chúng tôi, sau khi uống một giờ, thuốc sẽ thấm vào nội tạng. Thế nào? Nàng định cho con gái ta uống độc dược sao? Thượng Quan Tung tỏ vẻ giận dữ. Không, tôi muốn cho nàng uống thuốc mà chưa nói rõ công dụng của thuốc. Thuốc này là thuốc bổ, được thì sống lâu, tăng nội lực. Ông có tin không? Ta không thể tin được. Giờ đây tôi xin nói thật rằng, linh đơn trong lọ này là loại thuốc độc, uống vào thì mục ruột. Nếu con ông bằng lòng uống thì không thể trách tôi được. Tỏ vẻ trầm tĩnh, anh hùng Uyển Thanh hỏi nàng. Cô nương cho tôi biết cách dùng thuốc đi, rồi tôi uống cho coi. Chuyện đó rất dễ, ta cần nói rõ hơn là cô nương muốn tôi cứu gã ấy, rồi cô có bằng lòng với tôi một điều kiện. Nhưng tôi không nỡ để cô làm chuyện khó khăn, thế nên giờ đây để ra hai việc mà cô phải chọn một. Việc thứ nhất là cho uống thuốc mục ruột. Khỏi cần phải nhắc lại, cô nương cho biết việc thứ hai. Phải, việc thứ hai rất đơn giản, nhưng cần cô nương thể. Sau ngày gã ấy lành mạnh, cô không được nói chuyện gì với gã và cũng không được giúp gã việc gì cả, có được không? Tưởng đâu việc dễ ợt nên Thượng Quan Tung đốc Uyển Thanh cứ ừ, nhưng nàng lườm người cha già chưa hiểu thấu được ẩn tình, thở dài rồi gạn hỏi nàng áo đỏ. Xin cô nương cho biết, sau khi uống thuốc ấy, bao lâu mới chết? Nếu uống nó mà kèm theo thuốc giải độc thì 5-3 năm cũng chưa chết, nhưng chỉ uống nó không thì nội trong 7 ngày, lục phủ ngũ tạng đều bị mục nát. Vậy tôi cho cô thêm 3 viên thuốc giải độc để mỗi tháng uống 1 viên. Suy nghĩ giây lâu, Uyển Thanh nói nhanh. Được rồi, cô nương cho tôi thử loại thuốc mục ruột đi. Tốt lắm. Thế rồi vừa cười, nàng áo đỏ mở nắp chai thuốc rút ra một hoàn màu xanh đậm đưa cho Uyển Thanh. Đây, cô cứ uống đi, rồi tôi sẽ cứu gã ta trong tức khắc. Chỉ trong nửa giờ đồng hồ là gã ta sẽ sống lại liền. Nhận lấy hoàn thuốc độc với bàn tay run run, qua vài giọt nước mắt ràn rụa. Giọt nước mắt lăn tròn theo giọng nói đau thương của nàng. Cha, con đã biết con đang làm một việc trái ý cha, nhưng cha hãy tha thứ tội bất hiếu cho con, cha. Thượng Quan Tung nghẹn ngào. Con, Thanh Nhi, con đã điên rồi. Nàng mỉm cười đưa hoàn thuốc vào miệng. Liền đó, nàng áo đỏ nói như đe dọa. Thuốc này mỗi khi vào miệng cũng thấm đến tạng phủ như thường. Nếu cô ngậm mà không nuốt thì cũng thế thôi. Ồ, tại sao cô nương lại lấy lòng dạ đứa tiểu nhân để đo lường người quân tử? Tôi đã nuốt rồi, cô nương thử kiểm soát coi. Nói xong, nàng há miệng thè lưỡi ra. Nàng áo đỏ lại thò tay vào trong lấy ra một chai ngọc bích, rút viên thuốc màu bạc đưa cho Uyển Thanh. Cô nương là người thủ tín. Đây là loại thuốc giải độc, cô cất lấy, để sau 12 giờ đồng hồ sẽ uống, còn lại để mỗi tháng uống 1 viên. Từ khi nhìn thấy con mình nhận lấy hoàn thuốc độc, Thượng Quan Tung vì quá xúc động, tay chân mềm nhũn, đứng cách Uyển Thanh không đầy một thước mà không giật được hoàn thuốc vứt đi. Và lão nghĩ rằng chắc là Uyển Thanh vì tự ái cá nhân trong giây lát lại tìm lối thoát, chứ không ngờ con mình uống thật tình. Còn nàng áo đỏ hình như thầm kính phục hào khí của Uyển Thanh, nên sau khi Uyển Thanh uống xong hoàn thuốc, nàng ta thở dài, nét mặt sa sầm xuống không vui mà chỉ bước tới để đỡ cánh tay trái của Nguyên Bình lên, rồi nói với Uyển Thanh: "Cô nương hãy cho gã ta uống mau một viên thuốc màu bạc." Nhanh tay, Uyển Thanh dùng ngón tay cạy răng của Nguyên Bình ra, nhét vào một viên thuốc theo lời dặn của nàng áo đỏ. Xong, Uyển Thanh lườm nàng áo đỏ với vẻ căm hận cực độ. "Một ngày nào đó, tôi sẽ giết cô nương bằng thanh kiếm này." Nàng áo đỏ cười ngạo nghễ. Thời gian sau này, cô mắc độc dược hành hạ, khổ sở, rảnh đâu mà nhớ tới chuyện hận thù thôi. Thôi, bây giờ cô mau xoa tay bóp mỗi nơi 10 lần trên các huyệt Thiên Song và Liêm Tuyền cho gã ta đi. Uyển Thanh nén giận để đem hết sức lo cho Nguyên Bình. Khi Uyển Thanh vừa làm xong theo phương pháp của nàng áo đỏ chỉ, thì nàng lại nói thêm với Uyển Thanh: "Cô nương phải làm như phương pháp trước đối với huyệt Khuyết Bồn và Khí Xá đi." Thế rồi nàng áo đỏ không ngớt miệng bảo Uyển Thanh làm chẳng hở tay. Tất cả các yếu huyệt khắp thân thể của Nguyên Bình như Trung Phổ, Thần Tàng, Bộ Lang, Dại Bao, Thừa Mãn, Thái Ất, Thiên Thu, Sung Môn đều được bàn tay của Uyển Thanh xoa bóp cẩn thận và chu đáo vô cùng. Bây giờ Thượng Quan Tung đã bớt căng thẳng tinh thần, lão bước tới với thanh kiếm bạc nặng 24 cân trong tay, kề sát cổ của nàng áo đỏ. "Cha, cha đừng có hại nàng." Khi ấy nàng áo đỏ vẫn để yên mà nói rất êm dịu: "Cứ giết ta đi, rồi nhìn thấy đứa con yêu quý của ông rên xiết trong 7 ngày đêm những tiếng đoạn trường." Dứt lời, nàng múa song trường đập trên bụng của Nguyên Bình. Nguyên Bình vụt mở mắt ra, vùng đứng dậy. Nàng quay lưng thư thả bước đi. Một đường kiếm bạc vung ra cản bước của nàng. Nàng lại ngồi, liền rút kiếm lại. Thượng Quan Tung lặng lờ suy nghĩ: "Nàng này có dáng bậc một siêu nhân, mà không hiểu sao lại không chịu nổi sức tấn công của ta. Không lẽ nàng rốt võ công, và nàng đã đứng ra điều khiển phương pháp chữa trị bệnh nhân giống như bậc thần y? Dường như nàng không có một nền tảng võ học mà chỉ thông thạo về ngành thuốc mà thôi." Trong lúc Thượng Quan Tung trầm ngâm bất động thì Mai Nương lặng lẽ dùng trường đè lên ngực của Uyển Thanh. "Này, bà chạm đến sợi tóc của con gái tôi sẽ giết con gái bà trong tức khắc, nghe chưa? Ta chỉ dùng thêm một tí nội lực nữa thì tâm mạch của con gái ông sẽ đứt ngay lập tức. Nó đã uống thuốc độc khó sống qua 3 tháng kia mà." Bất ngờ Nguyên Bình dùng tay trái bụm ngay vết thương trên bụng, tay phải nắm chuôi kiếm diệt tình bước tới thọc ngay vào mạch môn cánh tay phải của Thượng Quan Tung. Vì không kịp đề phòng, Thượng Quan Tung luống cuống hoành kiếm, nhảy giang ra trong hốt hoảng sau một tiếng hự. Rồi tiếp đó, dường như Nguyên Bình không cố ý hại lão, nên chàng chỉ giật mạnh chuôi kiếm. Lưỡi kiếm bạc của lão ta bị hất bổng lên, thuận tay lão bổ luôn một nhát kiếm thần mãnh liệt vào Mai Nương. Gậy trúc quay tròn không có sơ hở, kiếm bạc chạm vào gậy, dội ra một bên. Lên đó, Nguyên Bình vung kiếm ra hứng lấy đường kiếm bạc, với những thế phi công nhanh như chớp bổ lên cánh tay trái của đối phương. Mai Nương tạm thời bị loại ra ngoài vòng đấu cuộc, chưa có thể phản kích nên phải bước lui thêm vài bước nữa. Chỉ trong giây phút sau, bà vận nội lực cho trả thù bấu vào mình của Uyển Thanh, đồng thời với một bước nhảy tạt ngang để tránh đòn tấn công của Thượng Quan Tung. Phần thứ 37 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa, tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.